Senju gia tộc quật khởi. Chương 87, Bakura. Góc truyện audio.com. Chương 87, Bakura. Theo những gì Hayate moi được từ trong miệng Haido, trên thuyền chỉ có một nữ phụ tá là người trung thành với hắn. Còn lại tất cả công nhân đều là hắn dùng tiền thuê tới. Một đám người là để duy trì hoạt động của máy móc. Một đám người khác thì phục vụ cuộc sống của hắn. Tiền lương của đám người này rất rẻ mạt, nhưng tay nghề lại khá tốt. Điều khiển tàu trước giờ chưa ra sai sót gì. Nói như vậy chỉ cần đem Haido cùng nữ phụ tá loại bỏ, con tàu này liền sẽ đổi chủ. Hayate nghĩ liền làm, đem toàn bộ công nhân tập hợp lại. Để Haido ở trước mặt mọi người tuyên bố chuyển nhượng con tàu cho Hayate. Sau đó tự mình đứng ra thông báo sẽ đối xử tốt với đám người, đồng thời tăng lương cho bọn hắn. Đám công nhân lập tức tiếp nhận hắn. Bọn hắn không cần biết ai là ông chủ, chỉ cần biết tiền lương nhiều hơn. Thế là đủ rồi. Sau đó hắn liền đem Haido, kẻ âm mưu đồ thôn chưa thành cùng nữ phụ tá đồng phạm vật lý siêu độ. Làm tốt hết tất cả về sau, Hayate bắt đầu tìm hiểu một số công nghệ cao trên tàu. Nhưng hắn cũng không thấy có gì đặc biệt ngoài một cái nhẫn thuật thu phát sóng. Trong nguyên tác, Temuji chính là nhờ kỹ thuật này truyền tin tức về cho tàu từ khoảng cách cực xa xôi. Chỉ cần một ít năng lượng là đủ. Đối với người hiện đại thì loại năng lực này không có gì đặc thù. Nhưng ở những năm này đây là một công nghệ được xem như vượt thời đại. Phải biết ở làng lá lúc này cũng chưa có điện thoại. Truyền tin còn phải viết thư. Cực kỳ lạc hậu. So với những năm Naruto bắt đầu chính truyện hoặc sau khi hắn trở thành hỏa ảnh. Nhưng năm này công nghệ đã phát triển vượt bậc. Điện thoại TV đã tràn lan khắp thị trường. Cho nên nói đây là một cơ hội kinh doanh kiếm lời lớn. Ngươi chuẩn bị khai thác nó. Hayate gật đầu. Không sai. Chuyến đi này không chỉ giải quyết vấn đề truyền hình kinh doanh của gia tộc còn mở ra một ngành nghề kinh doanh cực kỳ tiềm năng lại có lợi ích cực kỳ to lớn. Ta thậm chí muốn lập tức trở về làng lá để bắt đầu triển khai kế hoạch. Đáng tiếc còn nhiệm vụ thu thập cây Henbi chưa thể hoàn thành. Cho nên việc này tạm thời giao cho ngươi. Kazuki. Kazuki nghe vậy biết việc này đối với gia tộc Senju mà nói cực kỳ quan trọng. Cho nên nàng lập tức đồng ý. Ngươi dẫn đầu con tàu lái về khu vực hải phận của Hòa Quốc. Thả neo bên ngoài hòn đảo hoang nào đó gần bờ. Cho ảnh phân thân ở lại trên tàu. Thủy thủ tự mình nghỉ ngơi. Sau đó trở về Senju gia tộc thông báo cho Sunet những ý định của ta. Để nàng sắp xếp nhân thủ làm việc. Còn có, ở bộ phận nghiên cứu làng lá có một vị nghiên cứu viên tuổi trẻ nhưng có tài năng tên là Tuno Katasuke. Ngươi nói Sunet nghĩ cách đem hắn đào ra. Lương cao hoặc hứa hẹn gì đó. Chỉ cần mang hắn tới nghiên cứu tàu cùng công nghệ phát sóng thu sóng trên tàu này là đủ. Nói với nàng những thứ không cần thiết cho việc đi đánh cá thì gỡ bỏ bớt. Không cần xa hoa hưởng lạc, chỉ cần thực dụng, còn công nghệ phát sóng thì là trọng điểm cần nghiên cứu. Nhất định phải vừa đánh vừa xoa, khống chế Tuno Katasuke trong tay. Hayate đem những điều cần ghi nhớ dặn dò Kazuki một cách cẩn thận. Tuno Katasuke chính là tương lai viện trưởng viện nghiên cứu khoa học ở làng lá. Lúc này hắn chỉ là một nghiên cứu viên trẻ tuổi. Chưa có thành tựu gì to lớn. Đào đi rất dễ. Tương lai Naruto mất một cánh tay. Dùng tay giả có thể hấp thu nhẫn thuật chính là do hắn nghiên cứu mô phỏng ra. Nhưng người này quá yêu thích thể hiện mình. Cho nên ở trong thời đại của Boruto thể hiện giống như thằng hề vậy. Nhưng cái này cũng không thể che giấu hắn thật sự có tài năng trong nghiên cứu khoa học. Kazuki đem toàn bộ những gì Hayate dặn dò nhớ kỹ. Nàng gật đầu nói ra. Hayate ngươi yên tâm, liên quan đến sự phát triển của gia tộc ta sẽ không qua loa. Nhìn nàng thề sống thề chết bộ dáng, Hayate vội vàng nói ra. Không cần nghiêm trọng như vậy. Nếu đột nhiên xuất hiện tình huống không thể kháng cự cần bỏ tàu như vậy cứ bỏ. Đối với ta mạng sống của ngươi quan trọng hơn con tàu này nhiều lần. Kazuki nghe vậy khuôn mặt đột nhiên hồng hồng. E thẹn cúi đầu xuống. Hayate ngửa mặt lên trời thở dài. Hắn lúc này đã biết vì sao mình cố tình gán ghép Kazuki cho Senju. Thương hội, Hama lại không cách nào thành công. Hóa ra cô nàng này đã thầm thích chính mình. Chúng độc quá sâu rồi a, đem Kazuki đuổi đi. Hayate từ trên đoàn tàu nhảy xuống. Tiếp theo nhiệm vụ của hắn chính là thu thập mẫu vật cây Henbi. Chuẩn bị trở về cho Sunet nghiên cứu xem có thể cải biến gen của nó. Để nó thích hợp trồng ở làng lá không? Hoặc thử nghiệm thay đổi chất đất, tạo điều kiện sinh trưởng cho nó. Tất cả đều hướng về mục đích là trồng cây Henbi. Tự chủ về nguồn nguyên liệu làm bùa nổ, làm phong ấn quyền trục, làm chữ vật quyền trục. Cây Henbi quá quan trọng rồi. Nhìn đoàn tàu nhanh chóng rời đi. Hình ảnh càng lúc càng xa, càng lúc càng nhỏ. Hayate vươn vai một cái. Cảm giác trong lòng cực kỳ nhẹ nhõm. May mắn đột nhiên rơi trúng đầu. Đột nhiên có thể giải quyết vấn đề của gia tộc. Một chuyến đi này quá tuyệt vời. Nhưng hắn còn chưa kịp vui vẻ bao lâu. Đột nhiên trong cảm giác của hắn có một luồng chakra mạnh mẽ đang nhanh chóng tiếp cận. Hayate ngẩng đầu nhìn lại. Từ phía xa một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn đang nhanh chóng phóng to. Đến càng gần nhìn càng rõ. Một lúc sau đối phương liền đã xuất hiện trước mặt hắn. Nàng là một cái nữ ninja. Đeo băng trán có huy hiệu của làng cát. Khuôn mặt tinh xảo xinh xắn. Áo ba lỗ cổ cao của nữ ninja lộ ra xương quai xanh ôm trọn tâm hồn to tròn của nàng. Phía dưới là một chiếc quần lửng ninja. Phần bụng được quấn băng vải màu trắng xem như nịt. Nàng vừa xuất hiện, Hayate liền biết được thân phận của nàng là ai. Bakura, anh hùng của làng cát, là huyết kế giới hạn ninja. Huyết kế của nàng là chiếc độn, có thể tạo ra quả cầu lửa trưng khô hơi nước của người chúng chiêu. Biến người chúng chiêu thành một bộ thây khô trong nháy mắt. Chiếc độn là một loại huyết kế giới hạn kết hợp giữa phong và hỏa. Trong đó hỏa làm chủ nguyên tố. Hayate cũng thật phục nàng. Phong quốc toàn là sa mạc với nắng với gió nóng. Thời tiết cực đoan như vậy mà nàng dám ăn mặc bại lộ như vậy chạy ra ngoài không sợ bị nắng chiếu thành em da đen sao? Đã thế nàng vậy mà còn không bị đen. Cho đến lúc phục sinh da rẻ vẫn trắng bóng bình thường. Không biết nàng làm sao có thể tránh khỏi sự thiêu đốt của ánh nắng lên làn da của mình. Nếu là dung kem chống nắng, như vậy loại kem này xuất hiện ở thời hiện đại chắc chắn khiến cánh chị em chao đảo. Điên cuồng đập tiền mua. Bakura ánh mắt nhìn về phía xa xăm sau lưng Hayate. Nàng lạnh lùng mở miệng. Serinian, tộc nhân Uchiha. Ta gần nhất đang điều tra việc một con tàu xuất hiện ở trên sa mạc khiến nhiều người nhìn thấy cho rằng mình hoa mắt. Lo lắng hoang mang. Không ngờ mất công tìm kiếm mấy ngày vừa có chút đầu mối lại bị nó chạy mất. May mắn gặp được ngươi từ trên tàu đi xuống. Như vậy ta chỉ có thể bắt ngươi lại thẩm vấn một hồi rồi. Ta cũng rất hiếu kỳ. Tại sao tàu lại có thể đi được trên cạn? Tại sao tộc nhân của Uchiha lại xuất hiện ở phong quốc chúng ta? Lại còn cùng con tàu kia có liên hệ? Hayate thấy cảnh này trong lòng thở dài. Hắn cũng không lạ gì việc làng cát điều tra con tàu này. Tàu hy vọng của Haido nhiều lần xuất quỷ nhập thần ẩn ẩn hiện hiện ở trong sa mạc khiến người ta tưởng là ảo giác. Khiến không ít người hoang mang. Nhưng bọn hắn chưa bao giờ tìm hiểu ra sự thực nó có tồn tại hay không. Đến tận thời của Gaara Haido mới chủ động tấn công một ít ninja làng cát. Hai bên mới thật sự đụng độ. Không ngờ hắn bởi vì việc của làng Temuji lại đi đào khoáng mạch Go-o cho nên chậm trễ mấy ngày không rời đi. Bakura nhanh như vậy liền đánh hơi ra sự tồn tại của bọn hắn tìm tới chỗ này. Hắn cùng Bakura đều là huyết kế giới hạn ninja. Nhưng minh độn của Hayate đối với huyết kế giới hạn không cách nào hấp thu hoàn toàn. Chỉ có thể áp chế. Cho nên một khi đánh nhau hắn nếu không muốn bại lộ quá nhiều tình báo liền sẽ bó tay bó chân. Cũng chỉ có thể nắm chắc một nửa phần thắng mà thôi. Cho nên, vèo, còn chưa kịp nghĩ xong một cái kunai đã sát mặt mà qua. Hayate chỉ có thể thở dài rút ra kunai chiến đấu với nàng. Trận chiến của hai huyết kế giới hạn ninja cứ như vậy ở trong sa mạc bộc phát. Vô địch lưu đã phun hơn 2k chương. Nội dung hơi khác giới thiệu một chút. Cách chương.